Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1113, Đổ thần khen thưởng. Góc truyện audio.com. Đối diện nhân vật phản diện thấy cảnh này đã hoàn toàn choáng váng. Đây cũng quá ngưu bức đi. Đổ thần uống chút rượu ăn tê cay hương nồi. Trở về thì hoàn toàn biến thành người khác. Điều này chẳng lẽ nói. Thước xếp bên trong có cái gì thần dược. Hiện tại đổ thần quả thực bật hách một dạng. Vô luận điểm vẫn là quay con thoi đều là siêu cấp ngưu bức. Nhân vật phản diện cũng là hoàn toàn thấy choáng. Chỉ thấy đổ thần đem hắn đố kỵ phát huy vô cùng tinh tế. Diệp thần cũng là rất giật mình. Cái này tê cay hương nồi tác dụng cũng quá rõ ràng đi. Trận đấu này đổ thần đại sát tứ phương. Thuận lợi bảo vệ vương miện đổ thần xưng hào. Đổ thần thu được thắng lợi hăng hái. Hạ phẩm người A thức ăn ngoài tiểu ca, ăn người tê cay hương nồi. Ta cảm giác mắt cũng không hoa. Lỗ tai cũng tốt xử. Quả thực quá tuyệt vời. Đổ thần kích động nắm Diệp thần tay. Ta nhất định thật tốt cảm tạ ta. Ngươi nhìn đây là ta lần tranh tài này lấy được tiền thưởng. Nếu như ngươi muốn, tất cả đều là ngươi. Đổ thần mà nói để hiện trường tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Lần tranh tài này tiền thưởng 80 triệu A, bất quá Diệp thần lại lắc đầu. Cao tiên sinh, rất xin lỗi, ta đối tiền không có hứng thú. Diệp thần hiện tại thật không thiếu tiền. 80 triệu, đối với người khác là khoản tiền lớn. Đối với Diệp thần tới nói không tính là gì. Hắn đi tới nơi này, cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì ngũ tinh tốt bình luận khen thưởng. Nghe được Diệp thần không ái tài. Đổ thần nhìn về phía Diệp thần ánh mắt lần nữa thay đổi. Đổ thần phi thường cao ngạo. Đời này không có bội phục qua người khác. Nhưng là Diệp thần là hắn duy nhất bội phục người. Diệp thần cười cười. Cao tiên sinh nhớ đến cho ta ngũ tinh tốt bình luận là có thể. Đối nhớ kỹ ta là thức ăn ngoài tiểu ca Diệp thần. Quảng cáo. Đánh bạc thần trong lòng đã một mực nhớ kỹ cái tên này. Lúc này thời điểm, hệ thống nhắc nhở, Diệp thần muốn về đến hiện thực thế giới. Lần này đi vào thế giới khác cũng rất không tệ. Dù sao, Diệp thần kiến thức một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh cược. Mà lại, nơi này là điện ảnh thế giới. Cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Tốt, các vị, ta cần phải trở về. Sau này còn gặp lại. Tuy nhiên đổ thần lưu luyến không rời. Nhưng là Diệp thần vẫn là quay người rời đi. Đổ thần vội vàng nói. Thức ăn ngoài tiểu ca. Có thể hay không lưu lại cho ta một cái phương thức liên lạc. Lần tiếp theo ta còn muốn ăn đến ăn ngon như vậy tê cay hương nồi đây. Diệp thần cười cười. Lần tiếp theo ngươi chỉ cần ở trong lòng kêu gọi ta liền có thể. Có thời gian ta nhất định tới. Đối nhớ đến ngũ tinh tốt bình luận u, sau khi nói xong. Diệp thần quay người rời đi. Trong nháy mắt, Diệp thần cưỡi xe gắn máy trực tiếp tiến nhập trùng động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Cái này Diệp thần chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Đúng, cũng chỉ có ngoại tinh nhân mới có ăn ngon như vậy thực vật. Diệp thần chỗ lấy không e dè. Là bởi vì dù sao nơi này là hiện thực thế giới. Bởi vậy, Diệp thần không cần lo lắng. Sẽ lưu phía dưới phiền toái gì? Diệp thần hiện tại đã biết rõ một việc. Nếu như tại hiện thực thế giới. Như vậy nhất định muốn chú ý ảnh hưởng. Nhưng là nơi này là đồng hành điện ảnh thế giới. Cho nên hắn không cần quan tâm cái gì sẽ lưu lại một vài vấn đề. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Diệp thần tại hiện trường biến mất về tới trong thế giới hiện thực. Vẫn là cao ốc san sát. Nhưng là hiện thực thế giới. Diệp thần vẫn là cảm giác vô cùng thân thiết đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Thần cấp đồ thuật. Nắm giữ cái này đồ thuật. Diệp thần thậm chí có thể nhẹ nhõm trở thành thế giới đổ vương. Nhưng là làm một cái thời đại mới thanh niên tốt. Diệp thần cũng không thích đánh bạc đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Đổ thần khí chất, Diệp Thần trước mắt một chiếc. Cái này khen thưởng rất nhiều bức a, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Kiểu mới nhất phong thần xe đua một chiếc. Phong thần xe đua, được xưng là trên thế giới nhanh nhất xe đua. Lấy huyễn khốc ngoại hình, cùng tốc độ cực nhanh nổi danh thế giới. Diệp Thần chiếc kia ly can đã mở thời gian rất lâu. Hoàn toàn chính xác cần phải đổi một chiếc xe. Lần này, Diệp Thần hết thảy thu được 3 cái khen thưởng. Cái này hồng bao khen thưởng Diệp Thần vẫn là cảm giác vô cùng thoải mái. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên. Là Tống Hiểu Hiểu cho hắn gọi điện thoại tới. Diệp Thần, ngươi đã đáp ứng bồi ta đi xem ca nhạc hội. Lúc này thời điểm, Diệp Thần mới nhớ tới. Ở trên máy bay, Diệp Thần hoàn toàn chính xác nói qua cùng Tống Hiểu Hiểu cùng một chỗ nhìn ca nhạc hội. Được rồi, vậy ta đi đón ngươi. Diệp Thần đi tới Tống Hiểu Hiểu cửa nhà. Tống Hiểu Hiểu còn chưa hề đi ra. Diệp Thần thì ngồi ở trong xe chơi điện thoại di động. Lúc này thời điểm, một đôi nam nữ trẻ tuổi từ trong tiểu khu đi ra. Hai người đều chừng 20. Nữ hài dài đến còn rất xinh đẹp, dáng người cao gầy. Bất quá nam hài có chút thê thảm không nỡ nhìn. Vóc dáng không cao, còn vô cùng béo. Dài đến cũng vô cùng khó coi. Đôi tình lữ này là một đôi tiểu phu thê. Lý Luân nhìn đến chiếc xe này. Một mặt kinh ngạc. Trời ạ, đây là phong thần xe đua. Ta tại trên TV nhìn qua phi thường nghiêu bức đây. Tuy nhiên Lý Luân trong nhà vô cùng có tiền. Nhưng là cũng chỉ là tiền lương mấy chục vạn mà thôi. Chạy BMW, ở 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà. Cảm thấy mình đã rất nghiêu bức. Khi thấy Diệp Thần chiếc này mấy ngàn vạn xe đua. Nhất thời cũng là một mặt hâm mộ. Có thể mở mấy ngàn vạn xe đua. Không cần hỏi. Cũng là siêu cấp phú hào a. Lý Luân cho bạn gái giới thiệu nói. Người biết chiếc xe sport kia sao? Giá trị 88 triệu. Là trên thế giới nhanh nhất xe đua. Quảng cáo. Mà lại ngươi nhìn lấy hình giọt nước thiết kế. Là chứ danh xe hơi thiết kế Daniel thiết kế. Chiếc xe này thế giới hết thảy có 3 chiếc. Chúng ta có thể nhìn đến thật quá may mắn. Lý Luân chắc chắn nói. Chiếc này chủ nhân của xe. Nhất định là một cái siêu cấp phú hào. Nam tử chậm rãi mà nói. Hướng về lão bà khoe khoang chính mình chỉ là. Lão bà cũng là hóa thân thành mê muội. Trời ạ, lão công tri thức tốt uyên bác. Chúng ta có thể cùng cái này lão đại ở tại một cái tiểu khu. Chính nói rõ bản lãnh của ngươi. Lúc này thời điểm, vừa vặn có một cái chuyển phát nhanh tiểu ca đi qua. Lý Luân lắc lấy cái chìa khóa trong tay. Tuy nhiên ca thực lực rất bình thường. Nhưng là so với cái kia thức ăn ngoài tiểu ca cùng chuyển phát nhanh tiểu ca thế nhưng là mạnh không ít. Ta lúc đi học cũng là học bá. Tốt nghiệp lấy đờ vào top 500 xí nghiệp. Bởi vì năng lực mạnh. Rất nhanh liền tăng lên chủ quản. Lý Luân tiếp tục cùng lão bà trang bức. Gương mặt tự luyến. Lúc này thời điểm, Tống Hiểu Hiểu đi ra. Cũng không nhìn thấy Diệp Thần. Có điều nàng vừa vặn nghe được hai người đối thoại. Đúng rồi. Người nhớ đến lần trước cho chúng ta đưa thức ăn ngoài cái kia tiểu ca sao? Lý Luân lão bà sửng sốt một chút. Đương nhiên nhớ đến a. Cái kia thức ăn ngoài tiểu ca. Dài đến đẹp trai như vậy. Không phải là một cái đưa thức ăn ngoài sao? Vóc người đẹp trai là vô dụng. Phải có thực lực. Nói. Lý Luân còn vỗ vỗ chính mình bao cỏ cái bụng. Tống Hiểu Hiểu sửng sốt một chút. Dài đến rất đẹp trai. Vẫn là đưa thức ăn ngoài. Chẳng lẽ nam nhân này nói là Diệp Thần? Lý Luân lão bà trên mặt có chút xấu hổ. Bởi vì Diệp Thần quá đẹp. Lúc đó nàng cho Diệp Thần nhìn trộm, không khéo bị lão công thấy được. Rất hiển nhiên, Lý Luân còn nhớ rõ chuyện này. Lý Luân tiếp tục nói. Lão bà, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta, chờ sự nghiệp của ta phát triển, ta cũng sẽ để ngươi ngồi lên dạng này xe sang trọng. Cho nên loại kia mặt trắng nhỏ đồ bỏ đi thức ăn ngoài tiểu ca. Ngươi không muốn lại nhớ thương. Tống Hiểu Hiểu nghe được Lý Luân vậy mà làm nhục Diệp Thần là đồ bỏ đi. Mặt trắng nhỏ, mặt nhất thời trầm xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.